Vạn Ngô Chi Linh, chương 115, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Đông Triệu Hoàng Cung một mảnh náo nhiệt tưng bừng, bầu không khí tràn ngập một cổ vui sướng, hoa hủy hải dương ngũ thải tiên diễm, điêu lương tú trúc rực rỡ sáng bừng, cùng nét cười trên mặt mỗi người hành tẩu trong hoàng cung và y phục mới trên người bọn họ, không đâu không biểu hiện hôm nay, là một ngày đại hỷ khánh, ngày lành nhốt cuộc là ngày lành gì, đáp án là, hôm nay là ngày Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Linh Thiếu Gia thành hôn, hôn lễ này, bọn họ thế nhưng chờ 2 năm, rốt cục chờ được Linh Thiếu Gia thành niên, Tam Hoàng Tử Điện Hạ có thể ôm Mỹ Nam về. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Linh Thiếu Gia, là ngày đầu tiên y thành niên, càng là ngày lành quốc vương bệ hạ hạ lệnh thành hôn. Vương phủ của Tam Hoàng Tử Điện Hạ từ lâu kiến tạo hoàn tất, lúc này một mảnh đỏ tiên diễm hỷ khánh, mà Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Linh Thiếu Gia bởi Vương hậu nương nương không muốn chờ duyên cớ, hôn lễ trong hoàng cung cử hành, động phòng hoa chúc vân vân mới có thể trong vương phủ. Trạng vạng, tịch dương dư huy, chiếu sáng đám mây chân trời, mỹ lệ dáng đỏ thành phiến, cùng một mảnh màu đỏ vui mừng của hoàng cung cùng vương phủ dưới đất, không khỏi thú vị tôn lên. Tùng Dương thành một mảnh vui sướng, tuy không cử thành khánh chúc khoa trương, thế nhưng 2 năm qua, danh tiếng Linh cùng Vạn Thần Giật rất vang, sớm trước đại danh của Vạn Thần Giật đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, rất nhiều hài đồng cùng thiếu niên lấy hắn trở thành đối tượng sùng bái cùng mục tiêu nỗ lực. Hiện ra tăng linh, nguyên nhân là ngũ quốc ma pháp thi đấu tin tức thắng lợi cùng sở hữu thần cấp ma thú hấp thụ ánh sáng tức khắc khiến cho hoành động. Vô số thiếu niên thiếu nữ, đem sùng bái chi tâm hết sức chân thành phân ra phân nửa, hiến cho linh. Nguyên nhân có thể kiên trì 2 năm sở hữu nhân khí cao như vậy, chính là 2 năm qua, giá trị ma lực kỳ linh cùng Vạn Thần Giật tăng trưởng, hơn nữa là cấp tốc tăng trưởng, hai người hiện đều là hoàng cấp ma pháp sư. Cái gì, nghĩ như vậy không có gì, mới tấn 2 cấp, đừng nói giỡn, từ cao cấp tấn cấp thánh cấp ngươi biết cần bao lâu không, nhiều người cả đời vô pháp đột phá bình chướng thánh cấp, càng đừng nói 2 năm tấn 2 cấp, đây là viễn tưởng so thần thoại còn muốn thần thoại, mà hiện có người làm được còn là 2 người, đây không khiến người điên cuồng sao. Cho nên, vừa nghe hôm nay là ngày lành 2 người kết hôn, cư dân Tùng Dương thành tự phát ở cửa nhà treo. Gờ đèn đỏ chuẩn bị tốt một bàn rượu ngon thức ăn ngon, theo cùng uống rượu chúc mừng 2 người tân hôn. Trình tự hôn lễ rườm rà, một đạo kế một đạo, hết lần này tới lần khác mọi người tán thành hôn lễ phải án tập tục kết hôn truyền thống nhất tổ chức, vì vậy nhiều trình tự như vậy, đem Linh cùng Vạn Thần Giật lăn qua lăn lại không phải bình thường quá sức. 2 người một thân uể oải ngồi trên giường, không khỏi quay đầu lại, nhìn đối phương, không khỏi nhìn nhau cười, Vạn Thần Giật nhìn lễ phục kết hôn màu đỏ trên người Linh, khóe miệng vừa câu, nhạc a a nở nụ cười, thực sự rất hài lòng, chờ 2 năm, hôm nay rốt cục như nguyện. Cái gì, ngươi cho là hắn hài lòng rốt cục cùng Linh trở thành bạn lữ, sai. Khẩu hồ, 2 năm qua cảm tình của hắn cùng Linh đã ổn định không thể ổn định hơn, hắn tuy cũng chờ một ngày này, xác định bọn họ là bạn lữ, ngày toàn quốc biết bọn họ là bạn lữ thế nhưng, đây tuyệt đối không phải hắn hài lòng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khái khái, vậy ngươi nói là cái gì hắn hiện hài lòng nhất, ta nói cho ngươi, là 8 chữ không thể nói. Xét thấy đám tân khách bên ngoài quá mức hung tàn, bọn họ nhất định rất thích ý chứng kiến xử dáng của Tam Hoàng Tử Điện Hạ tỷ như uống say, nháo chút chê cười vân vân, hoặc thẳng thắn say ngã, để Linh một mình trong phòng vân vân, cũng may Vạn Thần Giật sớm chuẩn bị. Cùng Linh từ Hoàng Cung trở lại Vương Phủ, 2 người bước vào tân phòng, hắn đã không dự định đi ra. Tiệc rượu bên ngoài, không biết. Đương nhiên, suy nghĩ này của hắn rất nhiều người sẽ không thành toàn, nhất định tiến hành phá hư, như nói Lê Văn Huẩn tên kia, Ly Tịch tên kia, Nga thiếu chút nữa quên, còn có đại ca của Linh cùng đám bằng hữu mạo hiểm giả, bọn họ sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Hừ hừ, Vạn Thần Giật đạm cười, biết bọn họ đương nhiên không bỏ qua cơ hội chỉnh 2 người, bất quá, hắn không khả năng ngồi chờ chết. Cho nên, hắn sớm chuẩn bị tốt. Bên ngoài tân phòng thiết trí đại hình phòng ngự ma pháp trận, không những phòng ngừa những người này kéo chính mình đi uống rượu, quá chén, hai có thể phòng ngừa bọn họ nháo động phòng, đem Hào Hào Thiên Kim Xuân Tiêu biến thành Nhất Khắc Xuân Tiêu, 3 sao chính là phòng ngừa bọn họ nghe trộm góc tường, đừng cùng ta nói bọn họ sẽ không. Thời điểm Ly Tịch cùng Tĩnh Lan kết hôn, bọn họ làm như vậy, hiện đến phiên bọn họ thế nào có thể buông tha. Cho nên ma pháp trận này, thật là nhất tiễn tam điêu, biện pháp tốt. Vạn Thần Giật đắc ý nghe tiếng oán giận cùng rượt dây chính mình đi ra uống rượu của Lê Văn Huẩn vân vân đám người bên ngoài, ha ha, ta làm chi muốn đi ra tự tìm khổ ăn uống rượu, ngoạn ý kia có so Linh ăn ngon sao? Nói tới đại ca Linh kết bái, đội trưởng lỗ tu của Liệp Ưng mạo hiểm đội, nói có điểm dài, đơn giản chính là 2 năm qua, hắn cùng Linh ra ngoài lịch lãm, sau đó Linh nghĩ tới muốn đi tìm bọn họ, cũng may Linh cùng bọn họ có con đường liên hệ, sau đó bọn họ cùng đám mạo hiểm giả này sinh sống đoạn thời gian, tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, vì đẳng cấp của mạo hiểm tiểu đội nỗ lực. Hiện, đẳng cấp của Liệp Ưng Mạo Hiểm tiểu đội đã từ lúc trước ngũ cấp mạo hiểm tiểu đội tấn cấp thành hiện tại nhị cấp mạo hiểm đội, mà đội viên cũng từ lúc trước mười mấy hai mươi mấy người gia tăng hiện tại mấy trăm người. Linh nhìn Vạn Thần Giật không hiểu phấn khởi cười, cười y hầu như có thể tưởng tượng cảnh tượng hiện tại bên ngoài, y biết Thần Giật từ lâu nghĩ tốt biện pháp phòng bị thế nhưng không nghĩ tới cư nhiên là một chiêu thẳng thắn như vậy, thảo nào bên ngoài tiếng oán than dậy đất. Đám người kia từ khi biết tin tức bọn họ thành thân, đã xoa tay, muốn hào hào đại chiến một phen, thế nào cam tâm dễ dàng buông tha, bị một chiêu này của Vạn Thần Giật ngăn cản thật đúng không biện pháp, cho nên, lời vô ích nhiều một ít là bình thường. Linh biểu thị y mặc dù có điểm đáng thương đương sơ ly tịch cùng Tĩnh Lan, thế nhưng hiện bọn họ muốn đem loại đáng thương này gia tăng trên người hai người, Linh buông tay, nghĩ bọn họ bên ngoài, bị ma pháp trận ngăn cản kỳ thực rất tốt, vào không được cũng không sai, nghe oán giận không quan trọng. Vạn Thần Giật xoay người ôm cổ Linh, ngẩng đầu cọ cọ gương mặt Linh. Linh, chúng ta còn không uống rượu giao bôi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực bởi Vạn Thần Giật thiết trí ma pháp trận đem đám người Lê Văn Huẩn ngăn cản, tự nhiên cả những người không có ma lực lo liệu hôn lễ cũng ngăn cản, cho nên trình tự kế tiếp chỉ có thể tự mình làm. Vạn Thần Giật đứng dậy, rót hai chung rượu, một chung đưa cho Linh, hai người cánh tay giao triền uống một hơi cạn sạch. Được rồi, cái này tính kết thúc buổi lễ, kỳ thực hai người không quá rõ còn trình tự gì không hoàn thành, dù sao cả một ngày như vậy, không hôn mê cũng nhanh mơ hồ. Cho nên, hai người tự tắm rửa thay hỉ phục màu đỏ trầm trọng mà rườm rà, mặc vào y bào màu trắng thư thích mà đơn giản. Linh trước đi ra, ngồi ở mép giường, nghe tiếng nước cách gian, mặt có chút không thể ức chế đỏ lên, ừ y, lát nữa hẳn ở trên. Kỳ thực bọn họ không thảo luận vấn đề này, dù sao, không tất yếu lấy ra thảo luận, hai năm qua, bọn họ lẫn nhau hỗ trợ giải quyết vài lần, bất quá không đến một bước cuối cùng, đối thân thể lẫn nhau từ lâu quen thuộc. Thế nhưng, lúc này Linh nghĩ hình như không thảo luận vấn đề này thực sự có chút không thích hợp tựa như hiện tại, phải làm sao bây giờ? Ai trên ai dưới, đây, thật là một nan đề. Vạn Thần Giật đi ra, hắn không giống Linh, toàn thân đều mặc y phục, hắn thân trên xích lòa, vốn lát nữa cũng phải cởi, mặc lại cởi rất phiền phức. Hắn vừa vào phòng liền thấy Linh gương mặt hồng phấn phấn, lập tức biết Linh xấu hổ gì, mỉm cười, đi qua, đem Linh kéo vào trong lòng, điều hí nói. Đang suy nghĩ gì, hai tay nhưng bắt đầu không đứng đắn cởi ra y bào trên người Linh, vươn tay sờ loạn. Linh thế nào khả năng ngây ngốc đem ý nghĩ của mình đưa lên cửa để hắn trêu ghẹo, Linh hai năm qua rốt cuộc nhìn thấu Vạn Thần Giật, hắn người này, thời điểm trên giường, mồm miệng đặc biệt mở. Nếu như ở thời điểm khác, hắn nhất định không lộ ra biểu tình, trên giường chính là tùy ý có thể thấy, lời bình thường không khả năng từ trong miệng hắn nghe được, ở thời điểm này, chính là một câu kế một câu quăng. Linh liếc nhìn thân trên xích lòa của Vạn Thần Giật, không phải chỉ có hắn biết điều hí người khác, Linh vươn tay đỡ lấy thắt lưng Vạn Thần Giật, biết nơi đây là một trong điểm mẫn cảm của Vạn Thần Giật, từng điểm hoặc khinh hoặc trọng vuốt ve, từng điểm chậm rãi dọc theo thắt lưng hướng lên, cho đến trước ngực. Ừ hừ, Vạn Thần Giật sảng khoái ngâm khẽ một tiếng, hắn tựa hồ rất thỏa mãn, rất thích Linh vuốt ve, đương nhiên, hắn cũng rất thích thân thể Linh, cho nên Vạn Thần Giật không chút do dự nhanh hơn tốc độ, bá bá, hai cái, đem Linh lột sạch so cởi của mình còn nhanh, nghĩ tới là hai năm qua đủ huấn luyện, rất quen thuộc. Vạn Thần Giật đè Linh ngã trên giường, vươn tay chống dậy chính mình, trải qua vừa nãy Linh khơi mào, hô hấp từ lâu gấp gáp, nhưng dù vậy, đôi mắt vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm người dưới thân, đây không phải một cụ thân thể hoàn mỹ đến không tiếc nuối, không có từng mảnh cơ nhục vân ra phân minh, cũng không có từng khối cơ nhục quấn quýt no đủ, nhưng là thân thể lệnh Vạn Thần Giật khát vọng nhất. Trải qua 2 năm trưởng thành, thiếu niên năm đó 1m7 hôm nay đã có thân cao 1m8, vóc người hân trường, không có cơ nhục hoàn mỹ, nhưng cũng không có sẹo lồi dư thừa, không có cơ nhục đường cong phân minh, lại có da thịt trắng nõn vô hạ. Vạn Thần Giật nghĩ chính mình chỉ như vậy nhìn, đều có chút say, hắn bị đầu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tự chủ vuốt ve ra thịt tiếu tưởng hồi lâu, xúc cảm mềm nhẵn, hầu như khiến Vạn Thần Giật vô pháp áp lực sao động thân thể cúi xuống, đôi môi nhẹ chạm từng điểm cố sức mà không mất ôn nhu hôn chân bảo trong lòng. Khi điểm mẫn cảm trước ngực bị ngậm vào khoang miệng ấm áp, Linh không tự giác hừ một tiếng, thanh âm mang theo run rẩy, lại tựa như mang theo hoan du không thể che giấu, y bắt đầu có chút vô pháp tự hỏi, vốn y còn muốn ở trên vân vân, vừa nãy Vạn Thần Giật đè xuống, y cũng không suy nghĩ nhiều, vốn hai năm qua, bọn họ chính là vị trí này. Đây, rõ ràng chính là thói quen hại chết người. Một tiếng thiền ngâm lập tức kích thích Vạn Thần Giật từ lâu sát biên giới bạo phát, hắn duyện hôn vành tai Linh, vui vẻ không ngừng trên người Linh duyện ra một lại một vết tích màu đỏ. Linh, ngươi biết không, ta chờ giờ khắc này đã lâu. Hắn đã chờ ngày này tròn 2 năm, mỗi một ngày, mỗi một đêm tịch mịch, không biết hắn là thế nào vượt qua. Bất quá, may mắn, sau này rốt cục không cần qua loại ngày không phải hòa thượng còn hơn hòa thượng này. Linh có thể nói gì, y nói, ta biết, bởi ngươi căn bản không che giấu, ánh mắt xích quả quả từ lâu lộ ra suy nghĩ trong lòng ngươi. Linh vừa định mở miệng nói gì, đôi môi bị hung hăng hôn, trằn trọc duyện hôn, mở ra khớp hàm, vươn đầu lưỡi, ôm lấy đầu lưỡi linh xảo của Linh, một trận tùy ý dây dưa. Linh mở miệng, có chút vô pháp phối hợp tiết tấu vạn thần giật, vô pháp nuốt xuống tinh lượng chỉ bạc chậm rãi theo khóe miệng chảy dọc khiến y nỉ lần thứ hai gia tăng nhiệt độ. Cách chương.